Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, Hắc Động. Canh tư, Phan Nhân lần nữa hướng Phong Ảnh nắm chặt, Phong Ảnh rên lên một tiếng, sắc mặt tím lại, Phan Nhân nhìn cũng không nhìn Phong Ảnh, chỉ nhìn chằm chằm Lãnh Phi, nhìn đến hắn nhất cử nhất động, quan sát hắn thần sắc. Lãnh Phi thần sắc bình tĩnh, đăm chiêu đánh giá hắn. Ôi, còn rất vô tình, Phan Nhân xấu xí gương mặt phảng phất một đoàn hoa cúc. Vậy lại đến, hắn lần nữa nắm chặt, Phong Ảnh lại nhẹ hừ một tiếng. Nàng hết sức nhớ khống chế âm thanh của mình, có thể thân bất do kỷ. Âm thanh là từ cổ họng mình bên trong nặn đi ra. Lãnh Phi hướng phía Phong Ảnh nhẹ nhàng một chưởng ấn xuống. Phong Ảnh như là sao chổi vạch ra một tia sáng tím, biến mất bóng dáng. Ồ, thú vị. Phan Nhân ngoài ý muốn liếc mắt nhìn phương xa, đã không thấy Phong Ảnh thân ảnh, thật giống như bị đánh bay đến trong hư không. Hư không đại cầm nã gần như khó giải, uy lực kinh người, thúc dục là hư không chi lực, khó lòng phòng bị, không cách nào có thể phá. Như vậy phá pháp chính là lần đầu tiên. Phan Nhân bỗng nhiên hướng phương xa lại một nắm. Phương xa xem náo nhiệt một người nhất thời bị trói buộc. Lên tới hư không, Lãnh Phi một chưởng nhấn ra. Hắn cũng bay ra ngoài. Trong chớp mắt bay ra mọi người tầm mắt. Đang xem náo nhiệt mọi người bận rộn lui về phía sau. Lãnh Phi tiến lên trước một bước, ngăn ở Phan Nhân cùng người khác hồ gia đệ tử khoảng. Bình tĩnh nói, không gì hơn cái này, không làm gì được ta. Hắn lĩnh vực đủ phá hỏng thủ đoạn này, thật sự cho rằng chống đỡ được ta hư không đại cầm nã. Phan Nhân ngạo nghễ hừ nói, lại nếm thử một chút lần này. Hắn dứt lời, lại nhẹ nhàng nắm chặt quyền. Lần này hắn động tác chậm chậm, ngón tay thật giống như bị lực lượng vô hình ngăn trở. Nhớ nắm thành quyền cực kỳ gian nan, Lãnh Phi cảm nhận được mãnh liệt lực lượng chui vào thân thể. Muốn khống chế thân thể của hắn, hắn cười một tiếng, hướng Phan Nhân một chỉ. Phan Nhân nhất thời lộn mèo. Hắn gọi tiến vào Lãnh Phi trong thân thể lực lượng cùng Lãnh Phi lực lượng tương hợp. Hóa thành một đạo cô đọng vô cùng hư không chi lực đánh vào thân thể của hắn. Bởi vì đây là hắn lực lượng bản thân, cho nên cương khí hộ thân trực tiếp thả chúng nó đi vào. Một tia không dư thừa đánh vào thân thể của hắn. Hắn không chịu nổi, bị đánh bay ra ngoài. Lãnh Phi mấy đạo chỉ lực đi theo phóng tới. Phan Nhân thân hình nhất thời chớp động ánh quang màu tím. Mạnh mạnh như diễm. Ngăn trở từng đạo chỉ lực, chấn định thân hình sau đó, khóe miệng đã mang huyết, Lãnh Phi lắc đầu một cái, không gì hơn cái này. Phan Nhân nhẹ nhàng xóa sạch mép một cái, cúi đầu xem trên đầu ngón tay máu tươi, ha ha cười lên, tốt, tốt. Lãnh Phi cau mày, Phan Nhân bộ dáng như vậy có chút dọa người, thật giống như điên, lại đến. Phan Nhân quát lên, hắn bỗng nhiên áo bào tím vù vù, hướng phía Lãnh Phi nắm chặt quyền, âm, kiểu tiếng sấm rền tiếng nổ vang bên trong, Lãnh Phi một hồi thoan khởi, thật giống như bị lực lượng vô hình khống chế bắn hướng lên bầu trời. Lãnh Phi thuận thế mà đi, xung quanh hư không thật giống như bị khóa lại, hắn thân pháp vô pháp thi triển, chỉ có linh khí còn có thể động. Phan Nhân lại nắm chặt, thân hình hắn rung động, khinh doanh tránh né, Phan Nhân không ngừng tà lại nắm, Lãnh Phi thân hình lại lay động, lại khinh doanh tránh né, thật giống như có thể nhìn thấy Phan Nhân lực lượng, miễn cưỡng tránh né, Lãnh Phi quả thật có thể nhìn thấy Phan Nhân lực lượng. Hắn vừa mới phát hiện, mình dĩ nhiên có thể nhìn thấy hư không chi lực, từ trước thời điểm. Hắn chính là không thấy được, đây cũng là tại dưới áp lực đầy đủ chèn ép tiềm lực gây nên. Phan Nhân, còn có bản lãnh gì? Lãnh Phi lắc đầu khinh thường nói. Sau một khắc đã đến Phan Nhân sau lưng. Phan Nhân áo bào tím chợt vừa thu lại, hư không hạ xuống. Lãnh Phi cảm giác mình một cước dẫm ở không trung, bận rộn chợt lóe biến mất. Sau một khắc lại xuất hiện tại Phan Nhân trước người. Phan Nhân đang muốn chuyển thân, nhìn thấy Lãnh Phi gần ngay trước mắt, liền muốn xuất trưởng, cũng đã không kịp, bị Lãnh Phi một trưởng vỗ tại ngực. Trên tay hắn có long văn, phá, chữ, tùy tiện phá vỡ cương khí, đánh vào Phan Nhân ngực, sau đó đột nhiên lui nhanh. Phan Nhân bay ngược ra ngoài, ở trên không bên trong biến mất. Lãnh Phi cười một tiếng. Lần nữa một trưởng nhẹ nhàng nhấn ra, hư không truyền đến một tiếng vang trầm đục. Phan Nhân xuất hiện, sắc mặt đỏ ửng, khóe miệng lại tăng thêm máu tươi. Hắn vươn tay, nhẹ nhàng xóa sạch máu tươi, cúi đầu liếc mắt nhìn trên ngón tay huyết, ngẩng đầu nghiêm nghị nhìn chằm chằm Lãnh Phi, chậm rãi nói, "Được đi, xem ra cần phải tưởng thật." Lãnh Phi bật cười. Nguyên lai lúc trước một mực không có nghiêm túc, ngược lại bất cẩn, lại đến, tâm hắn hạ hơi trầm xuống. Hắn ban nãy một trưởng kia đã phá vỡ cương khí, trực tiếp đánh vào thân thể, có thể chỉ là đả thương mà thôi. Xem ra thương thế không nặng, đây Phan Nhân tu vi sâu vượt quá tưởng tượng. Hắn kỳ dị trưởng pháp không làm gì được chính mình nhưng cũng không làm gì được hắn. Luôn luôn dựa vào long văn, phá, chữ đánh đâu thắng đó. Lần này lại không được. Phan Nhân thân hình chậm rãi hiện lên. Áo bào tím vù vù. Xấu xí gương mặt mang theo một phân trang nghiêm thần thánh. Hai tay nhẹ nhàng nâng lên đến trước ngực. Chậm rãi đóng lại. Phảng phất cánh hoa khép lại. Lãnh Phi bỗng nhiên toàn thân tóc gáy dựng lên. Nhất thời chợt lóe biến mất. Hắn nguyên bản nơi ở trên hư không xuất hiện một cái hắc động. Lãnh Phi hơi biến sắc mặt, đây hắc động cho hắn dị thường nguy hiểm cảm giác, trực giác cảnh cáo hắn cách xa, không thể chạm phải. Hắn lần nữa chợt lóe biến mất, tránh né một cái khác hắc động. Ngoặc kép, từng cái hắc động xuất hiện ở hư không. Lãnh Phi không ngừng né tránh, không dám đối chiến, muốn tới gần Phan Nhân, lại trực giác đến nguy hiểm. Nhìn trước mắt, biện pháp tốt nhất chính là thiếp thân gần đánh. Nhưng hắn trực giác tự nói với mình, Phan Nhân bên cạnh chính là cạm bẫy, có nguy hiểm chí mạng. Cho nên hắn thà chịu một lần né tránh, lại không có vội vã kiến công. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Phan Nhân có phải hay không có thể vô cùng vô tận. Đây hắc động hình thành cần muốn sức mạnh mạnh mẽ. Phan Nhân nhất định hao phí cực lớn, không kiên trì được quá lâu. Phan Nhân bỗng nhiên nhìn về phía hư không. Lãnh Phi quát lên, phong ảnh, rút lui. Vâng, phong ảnh đáp một tiếng, đã biến mất, Phong ảnh âm thanh vị trí lại xuất hiện một cái hắc động. Phong ảnh lanh lợi, nghe thấy Lãnh Phi âm thanh, lập tức rời đi, miễn cưỡng tránh né đây hắc động. Sau một khắc xuất hiện ở Lãnh Phi bên cạnh, Lãnh Phi ngồi bả vai nàng. Hai người lần nữa biến mất. Ngoặc kép, trầm đục tiếng vang trong tiếng. Lãnh Phi cùng phong ảnh không ngừng né tránh. Các ngươi chạy đi. Phan Nhân phát ra cười lạnh một tiếng. Lãnh Phi nhẹ nhàng một trưởng nhấn ra, vừa nhanh lại nhẹ, linh động dị thường. Phương xa xem náo nhiệt mọi người nhất thời bay ra ngoài, thật giống như bị lao vụt tuấn mã đụng chúng. Bọn họ vị trí cũ xuất hiện một cái hắc động, hắn phản ứng vượt quá người thường. Phan Nhân vừa mở miệng, Lãnh Phi liền đoán được hắn muốn làm gì. Sớm một bước, 12 lầu lôi quang một hồi biến mất 6 cái. Thiên địa nhất thời chậm chậm, đang bay xa hồ ra mọi người tốc độ một hồi chậm lại. Lãnh Phi buông tay ra phong ảnh bả vai. Sau một khắc xuất hiện ở Phan Nhân trước người. trong tay áo thoáng qua một tia hàn quang, tước hướng Phan Nhân cái cổ. Ầm ầm, một tiếng vang trầm đục, hắc động chợt hiện, khác sáu sợi lôi quang một hồi biến mất, thiên địa lần nữa trầm chậm. Lãnh Phi xuất hiện ở phong ảnh bên cạnh, ngồi bả vai nàng, hai người biến mất, hắc động một hồi thôn phệ Phan Nhân. Phan Nhân biến mất, ầm ầm, xung quanh nổ vang, cho dù nơi rất xa Hồ gia đệ tử cũng bị chấn bay lên. Phun ra máu tươi, Lãnh Phi cùng phong ảnh xuất hiện lần nữa. Xung quanh đã trống rỗng, thật giống như bị cuồng phong thổi loạn qua. Trên mặt đất nhẵn bóng, đá hoa dại cỏ dại đều quét sạch hết sạch. Phong ảnh nhẹ giọng nói, gia chủ, hắn đã chết sao? Không có, Lãnh Phi ngưng trọng lắc đầu, nhìn đến hư không, Phan Nhân xuất hiện lần nữa, mặt lộ cười lạnh, PS, đổi mới xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.